Chương 2115, Trần Phong bị không để ý tới. Chương 2115, Trần Phong bị không để ý tới nói, trực tiếp đem trung niên nhân kia ném xuống đất. Cái này lão giả râu tóc bạc trắng, dĩ nhiên chính là Tiết Thần Y cái kia nhị ca bọn người, bị Trần Phong giết sợ vỡ mật, hoảng sợ tới cực điểm, trong mắt tràn đầy đều là tuyệt vọng. Bọn hắn nhìn thấy Tiết Thần Y, liền như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, lớn tiếng hô nói, Tiết Thần Y, hắn tại ngài nơi này giết người à, lão nhân gia khó đạo không quản chút nào sao, cầu ngài cứu chúng ta một mạng à. Tiết Thần Y miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, ta vừa rồi liền nhắc nhở qua các ngươi, không nên động thủ giết người, chính các ngươi không nghe. Các ngươi trước phá quy củ của ta, ta đương nhiên sẽ không lại cho các ngươi trông coi quy củ. Cái kia Tiết Thần Y lắc lắc đầu, một mặt thương hại nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ nói ra, các ngươi cái này bang đồ ngu, ta mới vừa nói câu nói kia, nhưng thật ra là vì cứu các ngươi mắt chó đuôi mù, nhìn không ra hắn cường đại cỡ nào, ta thế nhưng là có thể nhìn ra được trong nháy mắt, Trần Phong đã là đem những này hắc hổ bang người tốt nhất bên dưới, cơ hồ cho hết giết sạch, chỉ còn lại có mèo con hai ba con. Mà mấy người kia, đều là trước kia cũng không nói năng lộ mắng người. Bọn họ đều là quỳ rạp xuống đất, hướng Trần Phong liên tục đập đầu, trên mặt lộ ra cực độ vẻ cầu khẩn, lớn tiếng nói ra, cầu cầu ngươi, tha cho chúng ta trước đó cũng không nói gì nha. Trần Phong cười lạnh một tiếng, cút nhanh lên vâng, chúng ta cái này lan. Bọn hắn ké cứt ké đái rời đi, ngay cả đại ca của mình đều mặc kệ. Mà lúc này, tên kia bị Tiết Thần Y ghi nhấc trong tay trung niên nhân, cũng chính là cái kia hắc hổ bang bang chủ, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt cũng là tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn bỗng nhiên hướng Trần Phong chắp tay một cái nói ra, vị công tử gia này, chúng ta ở phụ cận đây, QNZ coi là một cái đại thế lực, tốt xấu bên trong có mấy vạn tên huynh đệ. Hắn gặp Trần Phong lông mày vặn lên, mau nói, ngài yên tâm, ta không phải nói dùng cái này mấy vạn người đến uy hiếp ngài, đó căn bản cũng vô pháp uy hiếp được. Ta chỉ nói là, ngài nếu là muốn cho ngài trong ngực người cứu chữa, như vậy Tiết Thần Y ở chỗ này, có khả năng một số dược tài thu thập không đủ, đến lúc đó ngài có thể tìm chúng ta, cần gì, chúng ta nhất định cho ngài làm thỏa mãn. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, người này ngược lại còn tính là một cái thông minh đến người. Hắn nhàn nhạt nói ra, đưa cờ rồi, vậy ngươi ngay tại cái này cốc khẩu chờ lấy mệnh lệnh của ta đi. Hắc hổ bang chủ như được đại xá, tranh thủ thời gian dập đầu mấy cái văng đầu, xám xịt lăn đến cốc khẩu đi chờ đợi. Tiết Thần Y Lìa nhìn về phía Trần Phong, nhíu mày đầu, nhàn nhạt nói ra, ngươi năm nay 20 tuổi số 07 tháng, cảnh giới vì thất tinh vũ vương, nhưng thực tế chiến đấu lực không kém hơn cựu tinh vũ vương trung kỳ. Lợi hại nha, rất lợi hại, có thể coi là thiếu niên anh hùng. Cái này đại mạc bên trong, như ngươi tuổi như vậy, có ngươi thành tựu như thế, ta cho đến nay chỉ thấy qua một cái. Trần Phong nhíu mày đầu, hỏi, không biết là ai. Tiết Thần Y đi trên mặt lộ ra một vòng nhớ lại chi sắc, đó là 10 năm trước sự tình, lúc ấy hắn 27 tuổi, đã đạt đến cựu tinh vũ vương, bất quá hắn vẫn là so già kém ngươi. Hắn xuất thân từ hào môn đại tộc, một thân tu vi có rất nhiều đều là bị dùng các loại dược vật ngạnh sinh sinh cho dội lên đi, tính không được số. Hắn đúng vậy, Kim Thanh Thần Ưng gia tộc thế tử hắn khoát khoát tay, đều là chuyện cũ năm xưa, không cần thiết nói. Tới đi, đưa nàng ôm vào đi. Tiết Thần Y Lý hướng Trần Phong nói no y. Trần Phong mỉm cười nói, ta nghe nói Tiết Thần Y Lý phi thường cổ quái, cầu y thì hỏi bệnh người nếu là một cái không thích hợp, ngươi liền xem như gặp chết cũng sẽ không cứu. Vì sao ta thông qua đến như thế nhẹ nhõm tiểu tử, ngươi cái này không phải là đang nói nhảm sao? Tiết Thần Y Lý phẫn nộ nói ra, người nói không ai mãi mãi hèn, đời ta sợ nhất nhìn thấy đúng vậy như ngươi loại này tuổi còn trẻ liền có được cực mạnh thực lực, tương lai bất khả hạn lượng người. Nếu là hiện tại đắc tội ngươi, sau này ngươi một ngón tay đầu liền có thể đem cơ nghiệp của ta cho ép cái vỡ nát, ai cũng không bảo vệ được ta, ta cũng không dám đắc tội ngươi. Trần Phong cười ha ha một tiếng, cái này Tiết Thần Y thật đúng là cái người tuyệt vời. Hắn ôm Hàn Ngọc Nhi, chính muốn đi vào nhà tranh, đồng nhiên, lúc này, bên ngoài một trận dữ dằn tiếng gáy hỗn tạp yêu thú tê minh thanh âm truyền tới. Sau đó, 4-5 tên kỵ sĩ trong nháy mắt chính là bước vào trong sơn cốc này. Bọn hắn khố bên dưới tất cả đều ngồi cưỡi cường đại yêu thú, mà tu vi của bọn hắn cũng đều là phi thường cường hành. Cái này 5 tên kỵ sĩ, Trần Phong nhìn thấy thực lực bọn hắn yếu nhất QNZ đều có bát tinh vũ vương sơ kỳ, mà dẫn đầu người kia, trong ngực của hắn, thì là ôm một người thanh niên, lúc này bọn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Nhìn thấy Tiết Thần Y Lìa về sau, trên mặt bọn họ lập tức lộ ra cuồng hỉ. Cái kia dẫn đầu kỵ sĩ lớn tiếng nói ra, Tiết Thần Y Lìa, còn làm phiền phiền ngài thay công tử nhà ta trị một chút. Nói, hắn bắt đầu từ yêu thú kia phía trên nhảy lên mà xuống, nhanh chân hướng về Tiết Thần Y Lìa đi đến. Trực tiếp liền hướng về kia nhà tranh môn đi tới, nhìn cái dạng này, hắn lại chính là muốn trực tiếp tiến vào trong nhà lá, còn bên cạnh Trần Phong, đã là hoàn toàn bị hắn cho không thèm đếm xỉa đến hắn căn bản cũng không có đem Trần Phong để vào mắt. Tại phía sau hắn, cái kia mấy tên kỵ sĩ cũng là đi nhanh tới, một người trong đó còn phi thường cậy mạnh hướng Trần Phong nhất trưởng đẩy đi, gian dạy nói, cút sang một bên, đừng ở chỗ này làm phiền đường. Trần Phong trong mắt màu sắc trang nhã bùng lên, hắn mấy ngày nay đè nén tâm tình căn bản còn không có phát tiết hoàn tất, mà những người này lại là vừa vặn đánh tới. Trần Phong cười lạnh, nên lăn chính là ngươi mới đúng nói, đồng dạng một trưởng vô ra. Cả hai lòng bàn tay đụng vào nhau, vang một tiếng, tên kia bắt tinh vũ vương sơ cấp bậc kỵ sĩ trực tiếp bị Trần Phong một trưởng vô nát cánh tay, sau đó phun máu tươi tung tóe, bị đánh đi ra khoảng chừng mấy trăm mét, trùng điệp té xuống đất. Hắn phát ra điên cuồng gào thét, trừng mắt Trần Phong, nghiêm nghị giống nói, hoát con, ngươi dám đả thương ta làm sao còn không phục có phải không? Trần Phong cười lạnh, nhất trưởng oanh ra cái này tên kỵ sĩ căn bản không phục khí, hắn cảm thấy mình không dùng lực đẩy, mà Trần Phong là có ý mà làm, cho nên chính mình mới ăn thiệt thòi lớn như thế. Muốn thật đánh, mình tuyệt không có khả năng không phải là đối thủ của hắn. Hắn cũng là phát ra điên cuồng gầm thét, tả quyền hướng về Trần Phong hung hăng oanh kích mà đi. Trần Phong cười lạnh một tiếng, lấp lánh chi quang cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy cái này đấm ra một quyền, đem hắn còn lại đầu kia cánh tay cu nở dê chấn vỡ, sau đó khắc ở trên lồng ngực của hắn. Trong nháy mắt, cái này tên kỵ sĩ toàn bộ thân thể đều dừng lại một lát, bộ ngực của hắn trực tiếp lom luôn xuống dưới, mà phía sau lưng của hắn thì là phịch một tiếng, nổ tung một đoàn huyết vụ. Hắn đúng là trực tiếp bị Trần Phong chấn động đến tâm mạch vỡ vụn, cả người nặng nề mà té ngã trên đất ở giữa, không có khí tức một màn này, để còn lại phía dưới cái kia bốn tên kỵ sĩ đều là sợ ngây người vừa rồi, bọn hắn đều coi thường Trần Phong, mà lúc này bọn hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, thì là tràn đầy vẻ rung động, cùng một tia không thể che hết hoảng sợ.